Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 6. Nàng rốt cục minh bạch. Vì sao Thượng quan Vô Ngân như vậy yên tâm đem Thượng quan Vô Ý đơn độc lưu lại nơi này? Thì ra là hắn chỗ dựa vững chắc, thực cứng a. Nàng nhìn vẻ mặt xúc phạm Bạch Vương, lại nghĩ tới mở miệng ngậm miệng lão tử Thượng quan Vô Ngân. Lại là trước mắt này không ngừng gãi cái ót, vẻ mặt ngại ngùng Thượng quan Vô Ý, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nàng thực sự thật tò mò, kia hai người man dợ là như thế nào chế tạo ra trước mắt này nhã nhặn hướng nội muốn chết quái thai. Lúc này, Thánh Vương bọn họ cũng đều đã trở về. Chu Thuần hướng Nguyên Minh phương hướng liếc mắt một cái, khóe miệng hiện lên cười lạnh, sau đó mở miệng nói, Nguyên Minh, ngươi không phải nói, Thượng quan Vô Ý bị Thánh Vương cấp giết chết sao? Nàng giọng nói hạ xuống, quả nhiên đưa tới Bạch Vương chú ý, chỉ thấy trước mắt bóng trắng lắc lư, Nguyên Minh liền bị nàng cấp bắt được trong tay, kia tên khốn kiếp lưng quần mang không xuyên hào, đem ngươi cấp lộ ra. Dám nguyền rủa lão nương con trai bảo bối, muốn khơi mào lão nương cùng Thánh Vương kia âm hiểm hóa nội đấu. Lão nương muốn mổ ra ngực của ngươi thang nhìn nhìn, ngươi đặc biệt sao trương mấy khẩu đà mờ ni, Bạch Vương, ta không, không có, Nguyên Minh không ngừng loạn choạng đầu. Sau đó cầu cứu nhìn về phía cách đó không xa Thánh Vương. Thế nhưng đối phương lại là đừng qua mặt. Dường như không thấy được hắn cầu xin thần sắc như nhau. Chu Thuần thế mới biết, năm người này chung, châu ép không phải Thánh Vương, cũng không phải Cổ Vương, mà là trước mắt này Bạch Vương. Nàng làm càn, nàng càn rỡ, nàng trước mặt mọi người chắc diện mắng Thánh Vương. Thế nếu như đối phương liền cái dám cũng không dám phóng. Hừ, lão nương chưa bao giờ giết cẩu vật, nàng nói, trực tiếp bắt hắn cho ném xuống đất. Sau đó sau lưng của hắn kiếm bị nàng khống chế ra khỏi vỏ. Rơi vào hắn trước mặt, chính ngươi kết thúc đi, Bạch Vương lời. Nhượng Nguyên Minh tới trong miệng mang ơn lời. Sinh sôi nuốt trở vào. Bạch Vương, tha mạng Nguyên Minh nguyên bản những thứ ấy khí thế. Lúc này đã biến mất hầu như không còn. Hắn không ngừng dập đầu đầu. Muốn nhượng Bạch Vương có thể võng khai một mặt. Lão nương không chết, ngươi lại dập đầu, lão nương đặc biệt sao đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Bạch Vương hét lớn một tiếng. Thành công nhượng hắn đình chỉ dập đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn tự thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm của nàng Chu Thuần. Truyền âm nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi như vậy đơn giản sống kia. Ngươi liền đi chết đi, Chu Thuần há miệng, im lặng nói xong, sau đó rất nhanh lắc mình tới hắn trước mặt. Trong tay bạch quang hiện lên, nàng động đồng thời, cảm giác được xung quanh cũng có dị động, thế nhưng nàng biết có người sẽ giúp nàng ngăn, nàng động tác trên tay không dừng lại chút nào, Nguyên Minh chỉ tới kịp nói, giây lát giới, ba chữ này. Liền bị nàng cấp giết chết, Chu Thuần, giết ta Đông Lăng Thánh Điện người giết như thế thuận tay. Nhĩ Hảo, người rất tốt, lúc này, bên cạnh bị Bạch Vương ngăn cản Thánh Vương. Cắn răng nói, cảm ơn khích lệ, Chu Thuần nói xong, nhún vai, sau đó đi tới Bạch Vương phía sau. Thánh Vương, hắn đáng chết, Bạch Vương biếng nhác nói xong, cũng thu hồi trên người dâng lên khí thế. Được rồi, hai người các ngươi theo bắt đầu ầm ĩ đến cuối cùng. Bây giờ là không phải cũng nên nói một chút chính sự. Bên cạnh xem rất lâu Cổ Vương lên tiếng. Trong giọng nói của hắn lược hàm một tia không kiên nhẫn. Không có ý tứ, ta mệt mỏi, Chu Thuần đương nhiên là biết bọn họ muốn nói gì. Mở miệng nói, Thuần Nhi mệt mỏi à. Vậy là tốt rồi hào nghỉ ngơi. Kia cái gì chính sự, ngày mai nói lại, hết chương.